Mục Thần Ký, chương 1489, Địa Mẫu Tà Ác Hóa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa Mẫu Tà Ác Hóa 2. Chuyện thú vị như thế này mà hắn lại bỏ lỡ. Thảm án Huyền Đô là do Địa Mẫu Nguyên Quân làm. Tổ Thần Vương vốn định dùng thời gian 200 năm hoàn thành việc đo vẽ đại đạo của Thiên Công. Bây giờ vẫn còn 180 năm nữa. Hắn không đợi được lâu như thế. Nhiên Thiên Phi nói. Nói như vậy thì Địa Mẫu Nguyên Quân đã trà trộn vào trong này rồi à? Nàng đã suy bại rồi nhưng lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Mèo Trắng nói, chính là Địa Mẫu Nguyên Quân. Ta ngửi được mùi của nàng trên các tế đàn đó. Mặc dù bây giờ sức mạnh của nàng không còn đỉnh cao nữa, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ta muốn lần theo dấu vết của nàng, nhưng lại không dám đến quá gần, chỉ sợ nàng sẽ phát giác. Thế là ta bèn quay về bẩm báo chuyện này với nương nương. Người không tiếp tục lần theo dấu vết của nàng là đúng. Nhiên Thiên Phi nói, người không nhìn thấy cảnh tượng của thảm án Huyền Đô, nếu như ngươi nhìn thấy thì sẽ không dám đến gần nàng nữa đâu. Huyền Đô vô cùng to lớn, không hề thua kém U Đô, có vô số ánh sáng tạo thành thân thể của Thiên Công. Trên thân thể của Thiên Công có hàng hà sa số thần thành bất dạ, thần minh sinh sống ở đó nhiều không đếm xuể. Những thần minh đó chỉ trong một ngày đã chết sạch, vẻ mặt nàng bình tĩnh. Nói, ta đã từng đến xem tình cảnh bi thảm ở đó, tất cả các thần minh đều biến thành xác khô, bị rút hết khí huyết trên người, nguyên thần tàn lụi, không còn một chút sức sống nào nữa. Chỉ có duy nhất Đại Nhật Tinh Quân tốc độ nhanh đã chạy ra được khỏi nơi đó. Địa Mẫu Nguyên Quân tà ác hóa vô cùng đáng sợ, Tần Mục không khỏi dùng mình ớn lạnh, Nhiên Thiên Phi nói, Địa Mẫu đã bước lên con đường tà đạo, nàng đến tổ đình, mưu đồ của nàng chắc chắn không nhỏ đâu. Năm xưa nàng là đại địa chi mẫu, chính là người điều khiển những cự thú kia, bây giờ lại triệu hoán những cự thú đó ra, chỉ sợ mục đích của nàng chính là tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa. Chỉ là, nàng lắc lắc đầu, bây giờ đã không giống ngày xưa nữa, thời đại thuộc về nàng đã trôi qua lâu rồi. Mục Thiên Tôn, người cũng nghe đủ rồi, còn không mau rời khỏi đây mà chuẩn bị đi. Tần Mục cáo từ, bước ra khỏi biệt cung, Mèo Trắng nói, tiểu tử này. Nhiên Thiên Phi giơ tay chỉ xuống mặt đất nói, hắn vẫn đang nghe, Mèo Trắng vội vàng ngậm miệng, hắn chỉ thấy trên mặt đất có một đôi tay, đó là tay của Tần Mục, thế mà đôi tay này lại mọc ra hai cái tai. Lúc này, đôi tay ấy tựa như đã nghe thấy những lời bọn họ nói, lỗ tai khẽ động đậy, mười ngón của hai cái tay ấy đột nhiên không ngừng chuyển động, chạy trốn nhanh như bay y như một con nhện lớn. Nhiên Thiên Phi phất phất ống tay áo, hai cái tay đó hóa thành tro bụi. Nàng nói, hắn đã đi xa rồi, người có thể nói tiếp được rồi đấy. Mèo Trắng nói, thần nghe nói, người hại Địa Mẫu thê thảm như thế chính là Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn đoạt tu vi của nàng rồi gán tội cho Đại Đức Nguyên Quân. Sau đó còn dùng pháp thuật quỷ dị phá hủy thiên hồn, địa hồn của Địa Mẫu. Nếu như chúng ta tung tin tức ra, nói Mục Thiên Tôn đang ở đây, như vậy Địa Mẫu Nguyên Quân. Nhiên Thiên Phi lắc đầu nói. Không cần đâu, hắn định vào trong mạch khoáng để lấy nguyên thạch, lần này hắn đi chỉ có chết chứ. Không nghi ngờ gì cả, hà tất phải hao tâm tổn trí đi thông báo cho Địa Mẫu. Loại tính nết như Địa Mẫu, bản cung gặp cũng thấy phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mèo Trắng chỉ đành ngậm miệng không nói gì nữa, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng nàng ngủ gà ngủ gật. Tần Mục rời khỏi lãnh địa của Nhiên Thiên Phi. Thái Thủy Chi Noãn vẫn luôn im lặng đột nhiên bắt đầu nóng nảy, hắn oán hận nói. Mục Thiên Tôn, tại sao ngươi không vào trong mạch khoáng tìm nguyên thạch luôn? Có địa chủ ta ở, đây, khu vực khai thác khoáng đó không làm gì được ngươi đâu. Nếu như ta không chuẩn bị mà trực tiếp đi vào trong khu vực khai thác khoáng luôn, trái lại Nhiên Thiên Phi sẽ nghi ngờ ta hoàn toàn chắc chắn sẽ lấy được nguyên thạch, tiếp đó sẽ nghi ngờ ngươi đang ở bên cạnh ta. Tần Mục cười nói. Ta lấy lùi làm tiến, nàng sẽ không nghi ngờ nữa. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn tu luyện một chút đại đạo Thái Thủy. Đạo huynh, ngươi đã đồng ý sẽ truyền thụ đại đạo Thái Thủy cho ta, bây giờ chính là thời cơ đó. Không còn đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn, cho dù dùng thần thông truyền tống, bọn họ cũng cần mấy ngày mới có thể đến thập vạn hắc sơn của Đại Hắc Mục. Tần Mục dứt khoát tùy ý tìm một thần sơn để ở lại. Thái Thủy trong chứng truyền thụ cho hắn đại đạo Thái Thủy mà bản thân lĩnh ngộ ra, nói. Không hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của mạch khoáng Thái Thủy, cho dù là ta thì cũng không lý giải được đầy đủ đại đạo của bản thân. Ta là thần được sinh ra bởi đại đạo Thái Thủy, nhưng lại không phải đại đạo Thái Thủy. Ta phải hấp thụ hoàn toàn sức mạnh mạch khoáng Thái Thủy mới thật sự được siêu thoát, mới được coi là Thái Thủy chân chính. Nếu không, ta và cổ thần khác cũng không khác gì nhau. Ta thích cách Trương